lạnh lùng, gió lạnh lùng. Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng. Ngoài xa, ngoài biên cương, bao chiến binh ôm súng buồn. Chiến sĩ nơi chiến trường mưa đông theo giá rét nặng vì vụ buồn thôi lá cày buồn vương đây đó chiến binh. Một đoàn hùng binh chân biên cương lạnh lùng với xa nhà, nhìn thấy gương xã thân lòng đau xót thương người chốn xa. Chiến sĩ nơi chiến trường mưa đông theo gió rét lạnh vì vô buồn thôi lá cày buồn vương đây đó chiến binh. Một đoàn hùng binh chân biên cương lạnh lùng với xa nhà, nhìn thấy gương xã thân